Tu La Vũ Thần, chương 2789, bị bày một đạo ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cùng nghe hắn người giảng, ta Đường Chính Hạo càng muốn tự mình lĩnh giáo một phen. Sở Phong, không cần nói nhảm nói nhiều, bởi vì ngươi tới chỗ này trước đó, hẳn là cũng biết ta Đường Chính Hạo tới đây mục đích. Ta chỉ hỏi ngươi, có dám tiếp nhận ta khiêu chiến, cùng ta một phân cao thấp. Đường Chính Hạo đối Sở Phong vấn đạo. Đã ta Sở Phong đã đến nơi này, vậy ta đáp án, ngươi còn không biết được sao? Sở Phong vấn đạo. Tốt, thống khoái, đã như vậy, vậy liền khác nhiều lời nữa, trực tiếp thi triển ra ngươi thủ đoạn, để cho chúng ta một phân cao thấp a. Đường Chính Hạo đang khi nói chuyện, liền phóng xuất ra thiên cấp huyết mạch. Thiên cấp huyết mạch phóng thích về sau, hắn tu vi chớp mắt tòng thất phẩm thiên tiên, tăng lên tới bát phẩm thiên tiên. Nhưng là ngay sau đó, Đường Chính Hạo trên thân lại tàn mát ra màu lam khí diễm, mà cái kia màu lam khí diễm mặc dù vây quanh Đường Chính Hạo xoay tròn, nhưng là trong lúc mơ hồ lại tạo thành một bức tranh án, đó là một cái màu lam mãnh thú. Cùng lúc đó, hắn vậy mà thu được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng. Nói cách khác, giờ phút này Đường Chính Hạo đã là nhưng cùng cửu phẩm thiên tiên một chạm. Sở Phong, cái kia Đường Chính Hạo chỗ phóng thích màu lam khí diễm, chính là một kiện chí bảo, cái này chí bảo cùng Lê Ám Chi Kim Văn nội giáp rất là tương tự, là cái kia chí bảo cho hắn cái này nghịch chiến nhất phẩm lực lượng. Đồng thời từ trình độ nào đó tới nói, cái này Đường Chính Hạo chí bảo, so Lê Ám Chi Kim Văn nội giáp còn muốn lợi hại hơn, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Giờ phút này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bí mật truyền âm, ánh vào Sở Phong trong tai. Vãn bối minh bạch. Sở Phong nhẹ gật đầu, kỳ thật không cần Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói, Sở Phong vậy có thể cảm nhận được Đường Chính Hạo cái kia màu lam khí diễm không đơn giản. Nhưng nếu chỉ là như vậy thủ đoạn, kỳ thật Đường Chính Hạo coi như mạnh, cũng không có mạnh hơn Lê Ám Chi ra bao nhiêu. Cả hai thực lực kỳ thật vẫn như cũ là phi thường gần. Trừ phi, cái này Đường Chính Hạo tu vi so Lê Ám Chi cao hơn, không lại chỉ là những thủ đoạn này, Sở Phong vẫn như cũ có đầy đủ nắm chắc có thể thắng qua cái này Đường Chính Hạo. Đã ngươi không giữ lại chút nào, vậy ta Sở Phong vậy liền không còn che che lấp lấp. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền thi triển ra hắn thần cấp lôi văn, đồng thời dung hợp viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, sau đó lại lấy ra Sở Phong tiên binh. Sở Phong thủ đoạn toàn bộ thi triển mà ra về sau, hắn chiến lực đã là cùng cái này Đường Chính Hạo tương xứng. Không sai, xem ra ngươi ngược lại cũng coi là danh bất hư truyền, đã như vậy, liền để cho chúng ta chiến thống khoái a. Đường Chính Hạo đang khi nói chuyện, liền lộ ra ngay mình nửa thành tiên binh, sau đó liền hướng Sở Phong nhanh chóng bay lượn mà tới. Thấy thế, Sở Phong vậy không chậm trễ, cầm trong tay tiên binh liền hướng cái kia Đường Chính Hạo phản vút đi. Trong chớp mắt cả hai đã là đi vào một chỗ, bọn họ đều không có thi triển bất kỳ vũ khí nào, mà là vòng động trong tay binh khí, phân biệt hướng đối phương vung chặt mà đi. Keng, hai kiện binh khí chạm vào nhau, lập tức tạo nên khắp thiên hỏa hoa, cùng cường đại gợn sóng. Nhưng là Sở Phong không chút nào lui, thế nhưng là Đường Chính Hạo lại bị đẩy lui mấy mét có hơn. Tốt, gặp một màn này, ở đây rất nhiều người, đều là nhịn không được vì Sở Phong gọi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia không chỉ là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, còn có thế lực khác một chút người. Dù sao, dưới mắt Sở Phong mặt đối với đối thủ chính là Đường Thị Thiên tộc Đường Chính Hạo, cho nên Sở Phong đại biểu cho, không chỉ là Sở Thị Thiên tộc, vẫn là Đại Thiên Thượng Giới. Cả hai lần giao thủ này, Sở Phong liền chiếm cứ ưu thế, thân là Đại Thiên Thượng Giới người, tự nhiên thay Sở Phong cảm thấy cao hứng. Đến, một quyết thắng thua. Thế nhưng, một kích thất bại về sau, cái kia Đường Chính Hạo lại là xem thường, ngược lại như là bị nhen lửa đấu trí đồng dạng, cầm trong tay nửa thành tiên binh, liền lại lần nữa hướng Sở Phong bay lượn mà tới. Mà Sở Phong tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay tiên binh, liền lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Ông thế nhưng, lần này, khi Sở Phong tới gần Đường Chính Hạo thời khắc, hắn chợt cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách. Người, bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt đại biến, hắn nhìn qua cái kia đã tới gần Đường Chính Hạo, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, Đường Chính Hạo khí tức lại tăng lên nữa nhất phẩm, giờ phút này Đường Chính Hạo chiến lực đã cao hơn Sở Phong trọn vẹn nhất phẩm. Cái này Đường Chính Hạo, vậy mà ẩn giấu đi khí tức. Chuyên cua tui VN. Nhìn xem Sở Phong cái kia tràn ngập kinh ngạc ánh mắt, Đường Chính Hạo khóe miệng, thì là dương lên một vòng âm mưu đạt được đường cong. Loại kia tiếu dung liền phảng phất đang nói, Sở Phong coi như ngươi bây giờ ý thức được đây hết thảy, nhưng là đã chậm. Đã chậm, xác thực đã chậm, như thế khoảng cách phía dưới, lớn như thế thực lực sai biệt, Sở Phong đã không có cách nào sẽ cùng Đường Chính Hạo tiếp tục đấu nữa. Bởi vì Sở Phong đã bị Đường Chính Hạo uy áp trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đường Chính Hạo trong tay nửa thành tiên binh, hướng mình vung chặt mà tới. Đồng thời, Đường Chính Hạo trong tay nửa thành tiên binh, lại là đối Sở Phong cái cổ vung chặt mà tới. Hắn là muốn chém đứt Sở Phong đầu lâu. Đây là muốn trước mặt mọi người nhục nhã. Thần CMN Hào. Cách chương.